Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 46, 46, Long Huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật có rồng, Triệu Vân nằm sấp trên mặt đất nghe thật lâu. Nhàn nhạt rồng ngâm thanh âm, giống như rồng chi gáy tức, dài dòng mà hùng hồn, đặc biệt là trở lên cuồn cuộn khí. Nóng hổi đấy, chờ đợi đứng dậy, hắn làm độn địa cùng xuyên tường. Làm gì? Sơn thạch rất cứng rắn quá dày trọng. Hai loại bí thuật đều thành trang trí. Ô, ô, n, g, ngắn gỡ tay áo. Ôm Long Uyên kiếm, một kiếm kiếm xuống đục. Thực lực không đủ, cũng chỉ có thể như vậy đục. Như đạo hạnh cũng đủ. Một kiếm có thể đem sơn bổ ra. Tiểu tử, ngươi làm gì lạc? Ngưu Anh tới, vẫn là mang theo một cái sọt. Giả bộ rượu cùng cơm canh, xem ra là cho Triệu Vân đưa cơm đấy. Rất xa liền có thể nghe thấy rượu thịt mùi thơm, trong núi tựa như có rồng. Triệu Vân trả lời, có quỷ mới tin ngươi. Ngưu Oanh phủi miệng, quay người đi rồi. Thật có, Triệu Vân không cho là đúng. Màn đêm buông xuống, hắn mới đặt mông ngồi xuống. Lui quá sức, chỉ là đã tạc ra một cái động lớn. Rồng ngâm âm thanh càng lộ ra rõ ràng, cuồn cuộn sóng nhiệt, một mảnh tiếp một mảnh, hào hùng như giang hải. Ngồi ở bên trong, toàn thân đều nhiệt huyết sôi trào, đổ một hơi linh dịch. Hắn mới đứng dậy, lần này, hắn ném đi Long Uyên kiếm, xách ra một sấp bảo phù, muốn cứng rắn nổ, oanh, phanh, oanh, sau đó, liền nghe ầm ầm thanh âm. Một đạo tiếp một đạo dẫn bảo, có đá vụn nổ ra, sụp đổ đầy trời đều là, bổn không nhỏ đại động, lại bị nổ càng sâu, lại đến, Triệu Vân đổ mấy ngụm linh dịch, lại đi chôn bảo phù. Phương pháp này ngoại trừ hao tổn chân nguyên ngoại, cái khác không có gì, chỉ cần bảo phù đủ nhiều, sơn đồ có thể cho tạc bằng rồi. Người mẹ nó có bị bệnh không? Ngưu gia trang phương hướng, truyền đến Ngưu Oanh mắng to, khoảng cách không tính xa, người bình thường có thể không nghe được, nhưng mà là võ tu, thính lực cực nhạy bén, khả năng mơ hồ nghe thấy, hơn nửa đêm đang ngủ say, bị nổ tung âm thanh lần lượt thức tỉnh, đáp lại hắn đấy, là từng đạo tiếng nổ mạnh, tiểu mập mạp một tiếng thầm mắng, lấy chân nguyên chặn lỗ tai. Nằm ngáy o, o, bên này, Triệu Vân lại một lần ngừng, không ngừng cũng không được rồi, dùng bảo phù quá nhiều, đã hao tổn chân nguyên khô kiệt, lại nhìn đại động, lại bị nổ càng sâu. Triệu Vân liền ngồi ở bên trong, hấp thu cuồn cuộn nhiệt khí, tựa như hấp thu linh khí như vậy, nhiệt khí rất đúng bành trướng, lại so linh khí càng tinh túy. Nửa canh giờ mà thôi, chân nguyên liền khôi phục, tốc độ cực nhanh, xa quá mức bổ chân nguyên linh dịch, long khí. Triệu Vân nhíu mày, nhìn bên ngoài thân, có long tức quanh quẩn, xem thể nội cũng như thế, rồng ngâm bên tai không dứt, nguyên nhân long khí cọ rửa, kinh mạch đều mềm dẻo không ít, nhượng hắn kiên cố hơn tin trong núi có càn khôn. Nói không chừng, thật có rồng, nghỉ ngơi về sau, hắn lại vùi bảo phù, âm âm thanh tái khởi, nổ núi rừng chim bay tán loạn, oanh, phanh, oanh. Triệu Vân không phải bình thường chuyên nghiệp, chủ yếu là bảo phù nhiều, thực nổ nghiện nhi rồi, chân nguyên khô kiệt, liền đi hấp long khí, xong việc nhi, liền lại tiếp tục nổ, nhìn đại động, đã đầy đủ sâu. Đúng như Triệu Vân nói, cho hắn đầy đủ thời gian, đầy đủ chân nguyên cùng bảo phù, thật có thể cho một ngọn núi tạc bằng. Tự nhiên, còn phải có cường đại nghị lực, bực này nghị lực hắn là có, liền nổ ba ngày, vì thế, không ít bị mắng, tiểu mập mạp mỗi ngày đều đến, mỗi trở về đều chắn dưới chân núi, nhất thông hùng hùng hổ hổ, tới rồi. Đều lười mà vượt đi cùng Triệu Vân vô nghĩa. Thật có rồng, Triệu Vân mang lấy hắn tin tưởng vững chắc. Nổ cẩn trọng, nhiều ngày ấy tích góp từng tí một bảo phù, lúc này ấy dĩ nhiên thấy đáy nhi rồi, hao phí đại giới rất lớn. Giặc giặc, đêm ở dưới ầm ầm âm thanh, hình như có bình chướng vỡ vụn. Mở, Triệu Vân nhỏ giọng nói, từng bước một đụng lên đi, đi ngang qua Long Uyên lúc vẫn là thò tay rút ra. Hơn nữa, đã làm xong thời khắc chuồn đi chuẩn bị, chưa chừng gặp nguy hiểm. Giống, vừa tới cửa động, liền nghe cao hồn rồng ngâm, cuồn cuộn long khí tự nội mãnh liệt mà ra. Có lẽ khoảng cách quá gần, người nào đó ngay tại chỗ bị đụng ngã lăn, ngã hạ sơn đỉnh, trong tay Long Uyên, cũng hoành bay ra ngoài. Có trời mới biết đã rơi vào nơi nào. Không trung, Triệu Vân một tiếng mắng to, núi này không tính thấp, trở lên leo trèo tốn thời gian đang lúc, té xuống nhưng là chỉ một hồi sự tình. Như vậy cao ngất, như vậy đập xuống, không xuất thành một đống mới là lạ. Hắn tự không ngốc, một tay bóp ấn quyết, như bực này cục diện khó xử, chạy trốn bằng đường thủy nên thật là tốt dùng. Sắp tới đem rơi xuống chi địa, hóa một phương thủy đàm, bất thiên bất ỷ, một cái phốc thông đập phá đi vào, còn chưa nước chảy đầm, hắn liền ngửa đầu nhìn không trung, nào có cái gì rồng, cái kia phân minh là một giọt huyết, kim sắc huyết, cái gọi là long khí, chính là từ cái này tích huyết trong trôi tràn ra tới đấy. Long khí bành trướng mãnh liệt cuồn cuộn, khi thì hóa đám mây, tại không tung bay, khi thì hóa long hình, xoay quanh cửu tiêu, nhưng vô luận là loại nào, đều có cao hồn rồng ngâm, rung động lắc lư tâm thần. Long huyết, Triệu Vân lẩm bẩm ngữ, xem thần sắc kinh ngạc, đến lúc này mới biết núi này vì sao là kim sắc. Hơn phân nửa là long huyết chiếu rọi, chỉ ở ban đêm mới sẽ sinh ra sán sán quang. Lúc trước sở dĩ không phát hiện là bởi vì long huyết trong núi bị sơn thể cách trở, nguyên nhân hắn nổ tung mới phá cái kia bình chướng, khiến long huyết tự nội bay ra. Giống, hắn nhìn lúc đầy trời long khí tận diệt đều liễm vào long huyết bên trong, không ngừng long khí vẫn là có phạm vi mấy nghìn trượng linh lực cũng bị long huyết nuốt cái sạch sẽ. Sau đó mới từ thiên trụy hạ đắm chìm ánh sao nguyệt quang, lộ ra càng lộng lẫy. Thứ tốt, Triệu Vân bề bộn sợ một bước tiến lên, đưa tay đón, đây chính là long huyết a, cái này vừa tiếp xúc với cũng không cần gấp. Long huyết ngay tại chỗ chui vào trong cơ thể hắn. A, Triệu Vân đốn nhất tiếng kêu đau đớn, một giọt long huyết là tiểu nhân, có thể hắn mang theo lực lượng, rồi lại bành trướng tựa như biển, như đan dược nhập vào cơ thể ngay tại chỗ tan ra. Hào hùng lực lượng, trong nháy mắt tràn ngập thân thể của hắn, rót vào tất cả xương cốt tứ chi, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, mỗi một cỗ đều tại tán loạn, cũng như cái kia liệt diễm thiêu đốt. Phốp, hắn phun ra huyết, một bước không có đứng vững, suýt nữa ngã quỵ. Long huyết lực lượng quá mạnh mẽ hoành, ở trong người tùy ý bốc lên xông tới, đã không biết đụng gãy hắn nhiều ít kinh mạch, không biết nhiều ít gân cốt vì vậy mà tách ra, đã liền bên ngoài thân làn da cũng rạn nứt không ít, phá ra từng đạo khe hở, có máu tươi tự vết nứt trong chảy tràn, dọa người, rất dọa người rồi. Tự xa xa xem, hắn tựa như một cái huyết nhân, toàn thân bành trướng, chính muốn nổ tung. Cũng đúng, long huyết lực lượng rất hào hùng, mà hắn chỉ là một cái ngưng nguyên cảnh, dung nạp không hạ, chắc chắn bị chống bạo. A, hắn gầm nhẹ, rất đúng thống khổ, không chịu nổi bực này lực lượng, không ngừng thân thể, còn có linh lợi, đầu lâu muốn nứt, phút chốc trong nháy mắt phân không rõ chân thật hư ảo. Giác, giác, nguy cấp thời khắc, hắn vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, cũng vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết, cực tẫn luyện hóa lấy long huyết lực lượng. Tôi đã luyện thành võ tu chân nguyên, cái này, đổi đan điền của hắn không chịu nổi, đan điền vốn là khô kiệt, bị luyện hóa đến chân nguyên làm cho lấp đầy, khiến đan điền cực nhanh phát triển mở. Đến điệu bộ này, một khi đến nào đó cực hạn, chắc chắn bị chống bạo. Bong, bong, bong, Triệu Vân lúc này lướt nhẹ qua tay, đem còn sót lại bảo phù đều quăng ra ngoài. Sau đó dẫn bảo bảo phù, cần tiêu hao chân nguyên, dùng cái này đến giảm bớt đan điền áp lực. Như vậy, cái này xa xa chưa đủ. Bảo phù rút đi chân nguyên, vẻn vẹn chín châu mất sợi lông, vẫn là có càng nhiều chân nguyên dũng mãnh vào, không ngừng tiến vào hắn đan hải, vẫn là rót vào toàn thân hắn mỗi một cái góc nhỏ. Huy Long, Triệu Vân cắn chặt hàm răng, thi triển này bí thuật, một trường tiếp một trường không mang theo ngừng, lấy đem trong cơ thể chân nguyên phát tiết ra ngoài, bằng không thì chắc chắn bị chống bạo. Oanh, phanh, oanh, nguyên nhân hắn lung tung xông tới, lung tung công phạt, núi rừng gặp tai ương, không biết nhiều ít cổ mộc bị đánh đích đứt đoạn, cũng không biết nhiều ít sơn thạch bị đánh đích nổ, đáng tiếc vẫn như cũ chưa đủ, có chân nguyên phát tiết, cũng có lực lượng tràn đầy, hiển nhiên theo không kịp tiết tấu. Phá, cho ta phá, Triệu Vân gào rú, lấy long huyết lực lượng cưỡng ép trùng kích cảnh giới. Ba, cảnh giới bình chướng thành trang trí. Hôm qua đệ cửu trọng, lúc này một lần hành động phá vỡ mà vào chân linh cảnh. Tu vi tiến giai, rất nhiều chỗ tốt, cho là một cái lột xác. Đan điền bởi vậy mở rộng, kinh mạch bởi vậy biến trắng kiện. Hào hùng lực lượng cũng phải lấy phát tiết. Nguy hiểm thật, Triệu Vân lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, may hắn đủ cơ trí, cũng phải thiệt thòi hắn không không tập trung, cho dù là một cái chắc ẩn, đều có thể vạn kiếp bất phục. Tự khai bắt đầu, liền xem thường cái kia tích long huyết. Oanh, tai nạn cương quá, liền nghe thương khung ầm ầm, sấm sét vang dội. Triệu Vân thông suốt ngước mắt, lúc này lôi điện cùng ngày xưa khác biệt, cũng không phải là muốn mưa, là lăng không ra lôi, nhượng hắn có một loại tim đập nhanh cảm giác, tổng cảm giác cái kia lôi điện là nhằm vào hắn đấy. Thiên kiếp của ta, Triệu Vân biến sắc, nhận ra đó là cái gì? Huyền môn trong thiên thư có nói, người nếu là rất yêu nghiệt, hoặc là ngỗ nghịch trời xanh uy nghiêm, xúc phạm nào đó cấm kỵ, trời xanh cũng sẽ đánh xuống lôi kiếp, lấy bày ra khiển trách. Chính là không biết hắn là loại nào, vô luận loại nào, hắn đều trốn không được. Huyền môn thiên thư chính là nói như thế. Khiêng ở chính là sinh, gánh không được chính là chết. Triệu Vân lay động một chút, cưỡng ép đứng vững, vận chuyển thái sơ thiên lôi quyết. Đã là lôi, hơn phần nửa cũng có thể hấp thu, gây chuyện không tốt, còn có thể gia trì thiên lôi uy lực. Oanh, đang khi nói chuyện, lôi điện đã hạ chính xác nhi không phải bình thường tốt. Một đạo bổ Triệu Vân ra chóc thịt bong, mà bực này lôi đình, vượt qua xa trời mưa lôi có thể so sánh. Chỉ là, bực này lôi xác thực có thể hấp thu. Triệu Vân rõ ràng cảm nhận được, thiên lôi uy lực tăng cường, bá chủ biết không ít. Trừ cái đó ra, chính là chỗ tốt, cái gọi là chỗ tốt, chính là rèn luyện thân thể, gặp trắc trở cũng là ma luyện, kiếp số cũng là tạo hóa, là một hồi niết bàn, hắn gân cốt thịt, đều được lấy rèn luyện. Oanh, phanh, oanh, không thể bổ diệt độ kiếp người, thiên kiếp uy lực lại đề thăng, lôi điện từng đạo đến, một đạo so một đạo cường. Một bộ không giết chết hắn tựu còn chưa xong tư thế. Đến, Triệu Vân vừa quát âm vang, lại vận chuyển tẩy tủy dịch cân kinh, tại lôi điện trong độ kiếp, đã ở lôi trong tôi thân, khép lại bên ngoài thân vết nứt, cũng cải tạo gân mạch, liền từng tấc một cốt cách, đã ở tôi thân chúng, từng cây một nối lại, chẳng biết lúc nào, sấm sét mới chôn vùi. Chờ đợi khói thuốc súng tản đi, chỉ chưa hắn lay động thân ảnh, một đầu đưa mạng trong núi rừng. Hai trận kiếp, nguy hiểm bị long huyết lực lượng chống bạo, cũng nguy hiểm bị thiên kiếp đánh chết. Đêm, cuối cùng rơi vào yên tĩnh. Hôm sau, Ngưu Oanh lại tới nữa. Trên đường đi đều tại trái nhìn nhìn phải, biểu lộ kỳ quái, nhớ kỹ hôm qua lúc đến núi rừng cũng may tốt. Hôm nay rồi lại một mảnh hỗn độn, người lạc, Ngưu Oanh ngửa ra đầu. Không thấy đỉnh núi có Triệu Vân, chờ đợi bò lên trên, còn là không gặp người. Từ này quan sát, núi rừng bừa bãi lộn xộn, giống như đã trải qua nhất trường hạo kiếp. Ngưu Oanh không rõ ràng cho lắm, khắp núi lâm tìm, ngược lại tìm được Triệu Vân Long Uyên, nhưng là không thấy Triệu Vân bóng dáng. Cũng đúng, đêm qua Triệu Vân phát cuồng, thi phong thần bộ chạy một đường đánh một đường, không biết đã chạy đi đâu, lúc này vẫn còn đang hôn mê. Đối với Ngưu Oanh kêu gọi, nghiễm nhiên chưa phát giác ra. Cách chương